Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 630, bị đánh tan gió. Ta không biết tư cách đến tột cùng là cái gì, ta chỉ biết nghiền nát địch nhân, hoặc là bị địch nhân nghiền nát. Kaido quát ầm lên, cực kỳ đơn giản cách nói, lại nói ra Kaido không sợ chết trạng thái. Mang theo dày đặc giữ tợn khí tức Kaido, từ trong báo tố sắp xếp, giống như từ trong địa ngục bò ra ngoài ác quỷ, cơ ngả phát ra tiếng hí vang. Hắn ngưỡng vọt lên, quay quanh đến bất quy tắc gió căn bản là không có cách ngăn trở cái kia mạnh mẽ cực kỳ thân thể. Cử chỉ vô tình, chấm ngoặc kép, im khôi phục bình thản biểu tình, sau đó chậm rãi giơ tay lên lại đột nhiên vung lên. Giống như núi nặng nề đến khí thế đè ép xuống, liên đới mấy ngàn thước trong nước hướng cũng lõm lún xuống dưới. Lưu lại hòa bình người chủ nghĩa PX cặn bã trực tiếp bị nghiền thành hình dạng bằng phẳng thái. Người sở hữu ở cổ khí thế này xuống cũng lui ra. Cho dù là Dragon cùng hắn cán bộ cũng không ngoại lệ. Có thể Kaido lại không có tránh lui ý tứ. Hắn đỡ lấy cổ khí thế này leo lên mà lên, phảng phất vô địch Blade, nhô lên rồi này giống như núi nặng nề khí thế, bị người khác xưng là điên cuồng phong cách chiến đấu, để cho hắn liều mạng dùng còn lưu lại tự thân vết máu móng nhọn vững vàng nắm im. Im nộp khí giới một cái như vậy, dùng để khống chế không trung tay cứ như vậy rũ xuống. Mặc cho Kaido cầm bởi vì không có phòng bị cần phải. Im dễ dàng dùng thân thể mình chịu đựng xuống Kaido sức nắm. Đại biểu Busosoku Haki đen vật cứng chất bọc ở thân thể hai bên. Vừa vặn chặn lại móng vuốt, thần thân thể cũng là không thể chôn vùi. Thanh âm xuyên thấu qua huyên náo gió, trực tiếp truyền đạt hướng khắp chiến trường. Người này là nghiêm túc sao? Ivankov nói ra mà nói. Thật là so với ta chuyển đổi người khác giới tính còn phải tới để cho người ta xấu hổ. Tại hắn, bên cạnh Cách Mạnh Quân không khỏi sửng sốt một chút. Bọn họ thử suy tư một chút. Thật giống như không có gì là so với chuyển đổi giới tính còn tới đến làm cho không người nào có thể đón nhận. Tuy nói tự xưng là thần, nhưng là trong xương tiết lộ mà ra nhưng là người tuổi trẻ kiêu căng khó thuần. Dragon phân tích, nói, hắn tựa hồ nghĩ chứng minh cái gì đó. Sabo đột nhiên nói, những người khác ánh mắt Kua đem xê dịch về rồi Sabo. Tựa hồ đang hiếu kỳ đến trong miệng hắn muốn nói đến tột cùng là cái gì. Sabo dừng một chút, hắn ngẩng đầu nhìn không trung, đen nhánh cùng trắng bệch hỗn hợp với nhau, vốn là phân giới tuyến đã biến mất. Thế giới trang nghiêm một bộ ngày cuối cùng cảnh tượng. Ở thời điểm này, hắn vốn không nên nói ra chính mình vô dụng cảm thụ. Đây chỉ là quấy nhiễu được chiến đấu mà thôi. Nhưng hắn còn là nói ra câu trả lời. Một cái người cô đơn. Ở chứng minh hắn cảm giác tồn tại. Hắn nói, từng có thời gian, hắn cũng có qua như vậy cảm thụ. Không bị công nhận hắn vừa vặn ở vào lúc đó phản nghịch kỳ. Cũng vì vậy mới sẽ đi hướng quý tộc ngoại chỗ đổ rác. Làm quen ấy đám người. Mọi người một hồi trầm mặc. Đối với Sabo lời muốn nói cũng không có phát biểu bất kỳ cái nhìn. Có một chút thì sẽ không thay đổi. Bất kể im có phải là. Hay không Sabo trong miệng cái loại này người cô đơn. Hắn đều là bọn hắn địch nhân. Vấn đề là muốn giải quyết như thế nào như vậy đối thủ. Kuma tĩnh táo nói, hắn hóa giải này cổ không gọi được lúng túng nhưng lại có chút không khí quỷ quái. Lợi dụng Kaido cùng im chiến đấu thời gian, bọn họ lại nhiều một chút thời gian. Chỉ bất quá cái vấn đề này tựa hồ để cho không khí lộ ra càng nghiêm nghị mấy phần. Cũng không phải là tất cả vấn đề đều có câu trả lời. Tỉ như bây giờ Kuma nói lên này một cái, không có ai có thể muốn lấy được phương pháp. Ngươi để cho chúng ta kéo dài thời gian mục đích là Ivankov đưa ra cái vấn đề này. Từ đối với Dragon tín nhiệm hắn vốn không muốn nói lên cái vấn đề này. nhưng bây giờ ở Kuma nói lên tương tự cái vấn đề sau. Dragon như cũ giữ yên lặng, cái này làm cho hắn không thể không gợi lên nghi vấn. Dragon dừng một chút nói ra câu trả lời. Quái vật, chỉ có thể dùng quái vật tới ứng đối. Đây là hắn lần thứ hai nói ra những lời này. Ở trực tiếp nghe được câu này thời điểm, thêm chút suy tư liền có thể lấy được đáp án. Ý ngươi là, Saido, Ivankov nói, ở trong bọn họ hơn nữa cùng im đứng ở phía đối lập liền chỉ có Saido rồi. Vừa nói Ivankov Nazi rồi tầm mắt, tại hắn trong tầm mắt, Saido như cũ bưng bít tại chỗ, không có bất kỳ động tác ý tứ, nhìn bộ kia cảnh tượng, hồi tưởng Saido đã từng làm nên làm. Ivankov không khỏi từ miệng bên trong nhớ lại một câu như vậy. Đáng tin không? Tên kia không đáng tin cậy. Thật là hãy cùng hải quân bên trong gặp như thế. Được rồi, ta không phải là ý đó. Chấm ngoặc kép, Ivankov vội vàng khép miệng. Bất kể gặp như thế nào đi nữa không đáng tin cậy. Dầu gì cũng là Dragon cha. Ngay mặt chỉ trích người khác cha tóm lại là không chuyện tốt. Bất quá đối với chuyện này, lại như hắn nói như vậy, đối với cách mạnh quân mà nói, Saido cấp cho hình tượng đó là không đáng tin cậy, 10 phần gặp bản sao, cho nên nói hắn lo lắng cũng là đúng, ta tin tưởng cái này phán định, còn có, Saido cũng không đến nổi không đáng tin cậy đi, Sabo nói, mặc dù có lòng là Saido giải bày, nhưng hắn không tìm được giải bày lý do. Không đáng tin cậy, Kuma lặng lẽ khép sách lại, phát biểu ý kiến, ở tham dự bị Rovegapunk nghiên cứu đoạn thời gian đó, hắn đầy đủ nhận thức được điểm này, đương nhiên những thứ này chỉ là bọn hắn giữa nói chuyện phiếm, cũng sẽ không can thiệp đến quyết định, bất kể Saido có đáng tin cậy hay không, đã lên hắn tặc thuyền, cũng chỉ có thể đem thuyền mở tiếp rồi, Dragon nói ra quan điểm mình. Ở tấn công trước, ta từng nói với hắn, đến lúc rồi. Nhưng hắn cũng không có hưởng ứng. Này thực ra biến hình đất trả lời ta. Còn không phải lúc, mặc dù không rõ ràng hắn muốn làm cái gì. Nhưng rất rõ ràng hắn cần thời gian. Bây giờ đối với tại chúng ta mà nói, chính là tốt nhất cục diện. Kaido làm người đau đầu phòng ngự, cũng có thể để cho cái tên kia nhức đầu một đoạn thời gian. Tựa như cùng hắn lời muốn nói như vậy, im quả thật là Kaido khó dây dưa mà cảm thấy nhức đầu. Có tùy tiện đem Kaido đánh sụp lực lượng hắn, lại không thể không lặp đi lặp lại nhiều lần mà đối diện Kaido. Hắn sức khôi phục phảng phất là không có một người dừng tẫn ngọn nguồn. Duy nhất có thể đánh sụp hắn điểm cũng không phải là đem giết chết, mà là đem thể lực tiêu hao hết tất. Im vốn không yêu cầu cuống cuồng. Phương thức như vậy tiếp tục tiếp. Kaido chỉ có thể lực tiêu hao hầu như không còn sau đó sa sút. Nhưng thật sự nói im cũng không thích phương thức như vậy. Bởi vì này cũng không thích hợp thần. Đối mặt cái gì cũng có thể lấy lực lượng đánh tan. Đây mới là thần nắm giữ uy năng. Hắn nếu coi như là thần, liền muốn có thần phong cách làm việc. Không trung màu mực quyền tầng mây lần nữa ở tại điều khiển xuống hội tụ lên. Đóng hợp lại cùng nhau đen nhánh cùng trắng bệch bị phân chia ra rồi chỗ giáp giới. Ở hai người trong đụng chạm, sinh ra một cái chưa từng có trong lịch sử vòng xoáy khổng lồ. Ngày phảng phất sụp đổ, ở vòng xoáy khổng lồ bên trong, thật sự nảy sinh là một đạo màu mực long quyền phong. Huyền náo gió. Phát ra chói tai tiếng rít, tầng mây bị đẩy ra, toàn bộ vân đều bị này cổ gió nuốt chửng lấy, màu hoàng kim dư âm lần nữa chiếu xuống trên chiến trường. Ngày còn là hôn mê, có thể nó cũng đã thế giới đem dẫn vào rồi hôn mê bên trong. Không kịp trốn nhân, trực tiếp bị gió cho nuốt vào, nó là một cái không kén ăn cự thú, chỉ cần trong phạm vi, liền đem kỳ chiếm đoạt. Tiếp nó, chấm ngoặc kép, im nói một cách lạnh lùng, gió cũng theo đó di động, nó di động mục tiêu chính là Kaido chỗ, một bên biểu diễn như thế nào huyên náo gió, một bên muốn thông qua đánh tan Kaido tới chứng thật chính mình. Im lặng hành khiến cho hành động, đương nhiên đó là Sabo lời muốn nói như vậy, nghĩ chứng minh cái gì đó, không thể tán loạn Long Quyển Phong. Trên mặt đất lưu lại một đảo tan hoang vết tích, nó di động tốc độ cũng không nhanh, có thể theo di động lại đang không ngừng tăng trưởng. Kaido không có né tránh, hoặc có lẽ là không có né tránh cần phải, vốn là lấy tự sát là hứng thú hắn. Đối mặt như vậy khả năng tới chết đả kích lại có lý do gì né tránh đây? Tử vong cũng không sợ hãi. Sinh ra sợ hãi tâm tình mới là làm hắn sợ hãi sự tình. Đem so với trước ít nhất mạnh mười mấy lần gió. Điên cuồng đẩy ra Kaido vảy. Giống như là quát vảy cá đao một dạng lanh lẹ đất cạo này rồi trên người nó vảy. Máu tươi không ngừng từ nơi vết thương bị hấp dẫn mà ra. Màu mực trong gió bị dính vào một tầng máu đỏ. Không cách nào tưởng tượng Kaido kết quả chảy bao nhiêu máu. Nhưng hắn tấn công thế đầu lại không có đình chỉ. Hắn lần nữa từ nơi này trong gió sắp xếp. Ở sức gió mạnh hơn mười mấy lần tình trạng bên dưới. Thân thể của hắn đã tràn đầy vết thương. Nhưng là Kaido phát ra cũng không phải là rên gì. Mà là dị chủng tràn ngập hưng phấn tiếng gào. Im nhíu mày. Trống rỗng trong ánh mắt lộ ra chút ba động. Đó là chán ghét tâm tình. Ở lần lượt khiêu khích bên trong. Im mất đi cái gọi là tính nhẫn nại, chỉ muốn đem Kaido sớm hoàn toàn thanh trừ mà thôi. Kaido, danh tự này ta sẽ gìn giữ ở trí nhớ sâu bên trong. Im nói, hắn nói thời điểm rất trịnh trọng, phảng phất đây là một cái đáng giá gì vinh quang sự tình. Kaido không có lĩnh tình, hắn móng vuốt một lần nữa leo ở im trên người. Giống vậy bám vào Busosoku Haki móng nhọn không ngừng tiêu khiển im trên người phòng ngự. Tên ta sẽ vang dội ở cái thế giới này. Kể cả ta thú một dạng. Để cho thế nhân kính sợ danh tự này. Kaido nói. Nói cách khác. Chính là không cần im nhớ. Gia trì ở trên lợi chảo Busosoku Haki. Cùng im trên người phát ra va chạm. Im không sơ hở nào để tấn công phòng ngự bắt đầu xuất hiện ba động. Đang giảng sự chú ý đặt ở lúc công kích sau khi. Im phòng ngự cũng không phải là không sơ hở nào để tấn công. Rất hiển nhiên đột phá im đả kích Kaido thu được tấn công chỗ sơ hở cơ hội. Giống như mới vừa rồi Dragon Blade rạch ra im ra thịt. Đây là Kaido lần đầu tiên lấy được tấn công chiến quả. Hưng phấn long nhãn không ngừng rung động, mở, im nổi giận gầm lên một tiếng, bị dính dấp trên không trung lực lượng, bị kỳ điều khiển rồi trở lại, lực lượng vô hình đem Kaido móng vuốt gạt ra, ở dưới sự tức giận, hắn quơ múa tay không còn như trước như vậy tùy ý, mà là lôi cuốn đến khí thế, theo hắn hướng chéo xuống quơ múa động tác. Kaido như bị một cái to lớn roi rút trúng một dạng thân thể đột nhiên té rớt. Thần là nhân từ, cũng là công chính, ở thần khi tức giận sau khi, cái gọi là công chính đem không còn tồn tại, người tương nghênh tiếp tục là thần phạt. Im ngậm mạn nói, vẫn còn ở khuyến khích màu mực Long Quyển Phong, hấp dẫn cả vùng không gian toàn bộ gió, không ngừng mở rộng. Im là chuẩn bị lại làm lần tăng cường gió giải quyết Kaido sinh mạng. Ngoặc kép, chúng ta còn phải rút lui đến xa hơn một ít. Ivankov nhắc nhở, giờ phút này gió ảnh hưởng phạm vi đã vượt qua rồi bán kính mấy cây số khoảng cách. Trong đó toàn bộ vật thể đều bị cuốn vào màu mực trong Long Quyển Phong. Ở nơi này loại liền Kaido cũng có thể suy giảm tới cường đại đả kích bên dưới. Cho dù là hải quân trúng giải cũng không cách nào thoát khỏi may mắn. Phổ thông hải quân binh lính càng không cần phải nói. Bị cuốn vào hải quân hay hoặc là hải tặc. Ở huyên náo trong gió bên là không chú trọng thân phận. Bọn họ đều là gió chất dinh dưỡng sinh trưởng. Dừng lại, một giọng nói xuyên qua phát ra huyên náo tiếng vang gió. Truyền vào im trong tai. Im từ từ quay đầu lại. Nhìn về phía phát ra âm thanh nhân, một bộ hải quân tướng giáo ăn mặc, phía sau khoác viết chính nghĩa hai chữ áo khoác ngoài. Khuôn mặt quen thuộc, cơ hồ toàn bộ trong chiến trường nhân đều biết tên hắn. Tên là hải quân anh hùng Gáp. Hắn lên tiếng muốn ngăn cản im. Im trầm mặc nhìn hắn. Mặc dù lớn đa số hải quân hắn cũng không nhận ra. Có thể Gáp hắn cũng rất là quen thuộc. Bất kể là truyền tới tình báo trong tin tức, hay lại là ngũ lão tinh thường truyền đạt làm người đau đầu đối tượng, cũng thường xuyên lôi cuốn đến Gáp danh tự này. Nhất là trong đó mang theo D, càng là đưa tới hắn chú ý. Ngươi muốn ngăn cản ta sao? Im phát ra chất vấn. Hắn là thế giới chính phủ người thống trị, mà hải quân lại vừa là thế giới chính phủ dưới cờ cơ cấu. Theo lý thuyết Gáp là hắn bộ hạ. Ở dưới tình huống như vậy, hắn còn muốn ngăn cản hắn sao? Im nói chỉ là một câu như vậy. Hắn cũng không có lên tiếng uy hiếp, cũng không có lên tiếng khuyến dụ. Đúng như hắn lời muốn nói như vậy, thần là nhân từ, cũng là công chính. Hắn dành cho Gáp lần nữa cơ hội lựa chọn, nhưng lại không nhắc nhở hắn hối cải. Hết thảy quy về hắn lựa chọn. Hắn chất vấn không có đưa tới Gáp bất kỳ phản ứng nào. Gáp như cũ trầm thấp mặt nói, dừng lại. Hắn lựa chọn dừng lại gió bão. Đây là Sengoku ngầm thừa nhận sự tình, nhưng là Sengoku lại không nghĩ tới Gáp sẽ chọn phương thức như vậy dừng lại gió bão. Mặc dù đây là cấp tốc nhất mà hữu hiệu, nhưng là thân là hải quân Gáp là vô luận như thế nào cũng không thể với im đối nghịch. Này phá vỡ hải quân quy định, đồng thời cũng sẽ khiến cho Gáp bị tước đoạt hải quân đầu hàm. Không nghi ngờ chút nào. Nếu như chàng này chiến trường là lấy hải quân chiến thắng kết thúc, Gáp bị quan thượng treo giải thưởng số tiền là một kiện nước chảy thành sông sự tình. Ngoặc kép, ngươi lựa chọn, thật khiến người ta thất vọng. Im lãnh đạm nói, trong lời nói tựa hồ còn tiết lộ ra một cổ đáng tiếc. Ở hải quân bên trong có thể để cho hắn nhớ tên họ cũng không có nhiều người. Nhớ tên họ bản thân liền ý là im đang chú ý hắn. Hắn biết Gáp làm sự tình, càng là thầm chấp nhận như vậy sự tình, nhưng bây giờ hắn chú ý bộ hạ, đột nhiên muốn ngăn cản hắn hành động, cái này không khỏi để cho hắn thất vọng. Cái gì cho má lựa chọn? Gáp trực tiếp văng ra một cái thô tục ngôn ngữ, hắn cũng không phải là một cái thấy cấp trên, liền vâng vâng dạ dạ gật đầu ngu xuẩn, so với những người khác quấy nhiễu. Hắn càng tin tưởng chính mình nghĩ rằng, im trầm mặc, hắn huy động hướng gió đến Gáp đánh tới, cùng huyên náo gió giống nhau, mang theo mạnh mẽ cương mãnh mùi vị quả đấm, trực tiếp cùng gió nổi lên cái cứng đối cứng. Gáp dùng thuần túy lực lượng, đánh tan im gió, hắn hướng màu mực long quyển phong vọt tới, đem Busosoku Haki lôi cuốn ở trong quả đấm. Hung hãn đập đi xuống, ta quản ngươi cái gì mất hay không ngắm, ta vui vẻ liền có thể. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.